Tuyệt thế dược thần, chương 939, đỉnh phong luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền tinh tử vừa mới ngồi xuống, theo nhìn thấy Long Hoàng đỉnh trong lúc khiếp sợ khôi phục lại nhìn thấy Diệp Viễn đem linh dược chân đắc nát bấy, thoáng cái lại đứng lên rồi toái dược ngưng phôi. Quyền tinh tử hoảng sợ nói, không chỉ là hắn, sở hữu đan đế đều là kinh ngạc vô cùng. Long Hoàng đỉnh bọn hắn không biết, toái dược ngưng phôi bọn hắn nhưng lại cũng biết. Toái dược ngưng phôi là tinh luyện dược phôi một loại phương thức. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là có thể làm được luyện dược sư, nhưng lại giải rác không có mấy. Đem linh dược một trường chấn vỡ, đây không phải việc khó gì. Toái dược ngưng phôi, khó chính là nguyên lực khống chế, không cho linh dược dược lực xói mòn. Ở trong đó đắn đo, tựu là kinh nghiệm cực kỳ chu đáo đan đế cường giả, cũng rất khó làm đến. Diệp Viễn bất quá 20 mấy tuổi. Dĩ nhiên cũng làm có thể làm được toái dược ngưng phôi, cái này làm cho bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Loại này tinh luyện dược phôi phương thức, thực sự không phải là cái gì huyễn kỹ, mà là như thế này tinh luyện phương thức, thay đổi tại thành đan cùng luyện chế cao phẩm chất đan dược. Đem linh dược nát bấy, lại đưa bọn chúng dung hợp đến cùng một chỗ, như vậy càng lợi cho các loại linh dược ở giữa pha trộn cho cân đối cùng đầy đủ tiếp xúc. Như vậy, luyện chế trong quá trình dược lực tổn thất sẽ càng thiếu, các loại linh dược ở giữa dung hợp cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng là loại phương thức này nếu như hòa hầu không đến, rất dễ dàng tổn thất dược lực, ngược lại làm cho đan dược càng khó luyện chế. Cho nên dám toái dược ngưng phôi luyện dược sư, không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm cực kỳ chu đáo, thực lực thông thiên thế hệ. Diệp Viễn như vậy niên kỳ toái dược ngưng phôi, cơ hồ là không thể nào thành công. Tiểu tử này không phải tại cố ý trang bức a, toái dược ngưng phôi, không phải dễ dàng như vậy làm được hay sao? Một vị đan đế bình luận, khiếp sợ về sau, mọi người đối với Diệp Viễn hành động này đều có chút xì mũi coi thường. Lương Nguyên đem những âm thanh này nghe lọt vào trong tai, đều là sâu chấp nhận. Tiểu tử này, nhất định là tại cố ý trang bức huyễn kỹ. Một hồi hắn luyện thành phế đan, xem hắn còn dám như vậy chành. Trong góc, Nguyệt Mộng Ly nhưng lại tại trong lòng cười thầm không thôi. Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng làm không được toái dược ngưng phôi, cái kia thế gian này sẽ không người có thể làm được rồi. Đang tại luyện đan cái vị kia, thế nhưng mà Thanh Vân Tử. Tiến vào luyện đan trạng thái Diệp Viễn, đã hoàn toàn hết sức chú tâm. Ngoại giới hết thảy sự tình, đều cùng hắn không quan hệ. Chỉ thấy hắn động tác trên tay nhanh như thiểm điện. Đem những nát bấy kia đến cơ hồ nhìn không tới linh dược mảnh vỡ, thu nạp đã đến cùng một chỗ. Rất nhanh, một khỏa óng ánh sáng long lanh dược phôi, ra hiện tại tay trái của hắn lên. Làm xong những này, tay phải của hắn không có chút nào dừng lại, lăng không vẽ lên một đạo vòng, tịnh đàn thánh hỏa lập tức ngưng kết thành một đạo quyền lửa. Diệp Viễn tay phải như gợn sóng chờ mình bắt đầu chuyển động, cái kia quyền lửa dần dần tăng vọt. Oanh, cái kia quyền lửa phía trên vậy mà lần nữa ngưng kết ra một đạo quyền lửa. Tịnh đàn thánh hỏa, 9 tầng bảo tháp, tiểu tử này, quả thực là thần rồi. 9 tầng bảo tháp thế nhưng mà cực cao minh khống hỏa chi thuật, chính là người ta, cũng căn bản không cách nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái môn này khống hỏa chi thuật, cũng phải cần thiên truy bách luyện, tựu là tu luyện bách niên, cũng chưa chắc có thể nhập môn. Tiểu tử này mới 20 mấy tuổi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Một đám đan đế tiếng kinh hô liên tiếp, bị Diệp Viễn khống hỏa thủ đoạn triệt để kinh diễm đã đến. Chỉ thấy Diệp Viễn trong tay quyền lửa một tầng xếp đi lên, rất nhanh biến thành một tòa bảo tháp hình dạng. Oanh, Diệp Viễn tay phải bấm niệm pháp quyết, 9 tầng bảo tháp trực tiếp chìm vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, Long Hoàng đỉnh toàn bộ sôi trào lên. Diệp Viễn không có chút nào chần chờ. Tay trái nhẹ nhàng đẩy, dược phôi tiến nhập Long Hoàng đỉnh bên trong. Đón lấy, Diệp Viễn thân như du long, vây quanh Long Hoàng đỉnh càng không ngừng đánh vào pháp quyết. Trên tay dưới chân, đều là cực kỳ huyền diệu. Lần này, tiếng kinh hô tái khởi, bát quái du long bí thuật. Đây tuyệt đối là bát quái du long bí thuật. Hắn làm sao có thể nắm giữ như thế huyền diệu luyện đan thủ pháp. Theo Diệp Viễn đứng dậy bắt đầu. Một đám đan đế như phảng phất là một đám học sinh tiểu học xem đến đại sư thi đấu biểu diễn bình thường, càng không ngừng bị Diệp Viễn biểu diễn rung động. Vốn là toái dược ngưng phôi, lại là bát giai tịnh đàn thánh hỏa, lại là 9 tầng bảo tháp khống hỏa chi thuật. Cuối cùng cái này bát quái du long bí thuật, triệt để đưa bọn chúng đốt đi lên. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể có cao minh như thế thuật chế thuốc. Bộ dạng này tràng cảnh, quả thực là làm cho người không thể tin được. A, bát quái du long bí thuật, chính là thần vực cao cấp nhất luyện chế thủ pháp một trong. Có thể nắm giữ cái môn này luyện chế thủ pháp, đều là thần vực cao cấp nhất tồn tại, Diệp Viễn là như thế nào lấy được. Hơn nữa, hắn luyện chế thủ pháp còn cực kỳ thuần thục, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nguyệt Kiếm Thu ánh mắt chớp động, trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật sự cùng hồn võ thần vương có sâu đậm liên quan? Nếu không, một cái nhược quán chi niên tiểu tử, làm sao có thể tại đan đạo lên có như tài nghệ như thế? Ánh mắt của hắn không khỏi hướng con gái nhìn lại, đã thấy Nguyệt Mộng Ly đã sớm thấy như si mê như say sưa. Nguyệt Kiếm Thu không khỏi thở dài, con gái gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi nào triển lộ qua như thế tiểu nữ nhi tình trạng một mặt. Diệp Viễn trạng thái càng ngày càng tốt, thủ pháp bộ pháp càng ngày càng huyền diệu. Thời gian dần qua, một loại quái dị không khí kéo dài tới ra. Ở đây đều là đan đế cường giả, rất nhạy cảm địa đã nhận ra điểm này. Diệp Viễn, tiến vào truyền thuyết chi cảnh rồi, có thể đem bát quái du long bí thuật thi triển đến truyền thuyết chi cảnh. Điều này cần cỡ nào nghịch thiên đan đạo tạo nghệ a, một đám đan đế đều là hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Người trẻ tuổi này, tại đan đạo lên tạo nghệ thật là đáng sợ. Quyền Tinh Tử gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn động tác, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Hắn muốn biết, tại sao mình luyện chế không xuất ra ly hồn đan. Thế nhưng mà, truyền thuyết chi cảnh bên trong Diệp Viễn, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Loại cảm giác này, cùng thiên đạo đã dần dần phù hợp. Có thể nói, Diệp Viễn đã dần dần đụng chạm đến đan đạo cảnh giới đỉnh cao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây dạng trạng thái xuống, luyện chế ra cái dạng gì đan dược cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hắn muốn nhìn, nhưng khi nhìn không xuất ra như thế về sau. Quyền Tinh Tử đan đạo thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù là Diệp Viễn đỉnh phong nhất thời kỳ, muốn còn hơn Quyền Tinh Tử cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhưng là, cái này ly hồn đan bất đồng, nó là Diệp Viễn lấy ra đan phương, linh dược ở giữa hỏa hầu ứng nên như thế nào khống chế, chỉ có Diệp Viễn tự mình biết. Hơn nữa loại vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tuy chỉ là bát giai đan dược, nhưng là luyện chế độ khó nhưng lại không thể nghi ngờ. Mặc dù có Diệp Viễn đan phương, cái này đan dược cũng không phải bình thường người có thể luyện chế ra đến. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua rồi. Cái này nửa ngày thời gian, đan đế nhóm đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn luyện đan. Thế nhưng mà, bọn hắn không có chút nào mỏi mệt cùng buồn tẻ cảm giác, trái lại. Bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều coi như nhặt được chí bảo vẻ kích động. Bực này đại sư cấp luyện chế, cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Đúng lúc này, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, ngưng, đột nhiên, Long Hoàng Đỉnh phát ra một đạo sáng lạn vô cùng vầng sáng, đâm vào mọi người mở mắt không ra. Không lâu về sau, vầng sáng thu lại, hiện ra Diệp Viễn thân ảnh. Cách chương.